Hệ thống tiếp tục vang lên thông báo TCCH, đang kiểm tra, bắt đầu bước vào phó bản kế tiếp. Góc truyện audio.com, cánh cửa thứ 5, Silent Hill, cách chương.